Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, công sự còn nợ bên ngoài chủ ý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nghĩ tới đây. Cự An bỗng nhiên trong đầu có nghĩ tới một cái khác sự việc. Hướng về phía Meyer nói, đúng rồi, còn quên một chuyện, ngày mai cùng ta đi mua cây thương. Bang California nơi này thật là không an toàn. Sau này đi ra ngoài mang súng lục. Meyer sau khi nghe hướng về phía Cự An nói, vậy ngươi có thể thì có bận rộn. Phỏng đoán phải đợi thời gian rất dài. Bang California nơi này quản chế rất nghiêm khắc. Cự An nghe sững sốt một chút, thuận miệng hỏi, cái này có gì nghiêm ngặt không nghiêm khắc? Ta đây là thông qua FBI điều tra qua người à? Đóng ít tiền làm cái súng chứng, nhiều nhất chính là chờ cái này chừng 10 ngày. Vậy thì chờ tốt lắm. Meyer đặt mông làm được Cự An bên cạnh bãi cát trên ghế đi theo Cự An giải thích. Bang California nơi này mua súng lục, nhất định phải thi một kỳ hạn 5 năm súng lục an toàn giấy chứng nhận. Có cái này ngươi mới có thể mua súng. Mua súng ngươi còn phải chờ 10 công tác viết, chờ thông qua bối cảnh điều tra. Sau đó mới có thể đi lấy súng. Lấy súng thời điểm đừng quên mang theo bang California công nhận hữu hiệu súng khóa. Dĩ nhiên ngươi không có cũng không quan trọng. Tiệm súng ông chủ khẳng định rất vui lòng bán cho một mình ngươi mới. Nếu như không mua, thật xin lỗi, ngươi súng là mang không ra tiệm súng. Còn bà nó, Cự An nghe sững sốt một chút, từ bãi cát trên ghế bên qua thân thể oán hận nói. Cái này con chim gì quy định à? Hai cái mau hài tử cầm súng là có thể cướp ta tiền. Ta một cái người đóng thuế mua một súng lại có thể như thế phiền toái. Phiền toái hơn còn gì nữa không? Meyer kéo kéo mình lớn quần cụt. Để cho mình nằm thoải mái một chút. Người trên đường về nhà, phải súng đạn chia lìa. Hơn nữa một đến nhà súng phải vào tủ súng. Người cái đó Montana bang giấy phép cầm súng ở bang California căn bản không tác dụng. Nếu như ngươi giống như là ở Montana vậy, cũng không có việc gì đi dạo một chút tiệm súng. Mua 1-2-3 cây ngươi cũng đừng nghĩ. Bang California luật pháp quy định mỗi người tháng một chỉ có thể mua một cây súng. Cự An lập tức có điểm hóa đá. Đi theo lại lẩm bẩm một câu. Còn bà nó, cái này thật là muốn ta mạng ra. Meyer nhìn Cự An một cái. Ngươi lấy làm cái này thì xong rồi. Mua súng ngươi vẫn không thể mang theo. Muốn mang theo nói phải có ẩn núp giấy phép cầm súng. Vật này có thể muốn cảnh sát địa phương cục chỉ huy trưởng phê chuẩn. Còn có băng đạn sức chứa. Còn có những thứ khác một ít thứ lão dáng dấp chuỗi dài. Cự An nghe lập tức đầu nặng mấy cân. Bang California nơi này cũng quá phiền toái. Mấu chốt là cục cảnh sát này chỉ huy trưởng người anh em cũng không quen tất. Có súng mang không đi ra ta muốn hắn làm gì. Còn không bằng trong tay trực tiếp cầm cục gạch tương đối thực dụng đâu. Ha ha ha. Meyer nghe cười lên. Sau đó nói. Người đi trước thi 1 năm súng lục an toàn chứng đi. Chuyện kế tiếp tình liền tốt làm. Đối với chúng ta mà nói không việc khó gì. Có người bình thường liền đến trong trấn nhỏ mướn nhà. Đến trấn nhỏ bót cảnh sát làm một ẩn núp mang theo súng chứng. Dù sao đều là toàn bang thông dụng đồ. Có chính sách thì có đối sách mà. Bất quá chúng ta không nhiều chú trọng như vậy. Ngươi có cầm súng an toàn chứng. Đến lúc đó giới thiệu ngươi cùng chúng ta vườn nho bên kia cảnh trưởng biết hạ. Cái này ẩn núp giấy phép cầm súng đã tới rồi. Cự An sau khi nghe gật đầu một cái. Vậy lần này là không cơ hội gì. Chờ lần sau rượu vang buổi họp báo thời điểm đang làm đi. Đang thật an toàn chứng cái gì cùng nhau thi. CMN cái này bang California thuần túy người kiến thức nông cạn à. Tiểu hắc quỷ khắp nơi đều có thể lấy được súng. Người anh em khá một chút người làm súng như thế phiền toái. Nhìn Cự An một mặt buồn bực hình dáng. Meyer cười trêu ghẹo nói. Cho nên có người trêu ghẹo nói bang California là xã hội chủ nghĩa nước Cộng Hòa đâu. Mấy chục bang chính là bang California phiền toái nhất. Không thừa nhận còn lại bang giấy phép cầm súng. Cho nên người cũng đừng tù tao. Ta đề nghị ngươi một chút. Hồi Montana nhiều chuẩn bị một ít viên đạn đi. Lập tức súng cùng viên đạn giá cả đều phải tăng lên. Cự An nghe lắc đầu một cái nói. Đây cũng là hát kia ra à? Nhìn dáng dấp nhỏ áo hắc. Còn nghĩ sửa đổi hiến pháp sao? Cự An không thèm để ý chút nào nói. Công dân cầm súng là hiến pháp ban cho quyền lợi. Muốn thay đổi hiến pháp nơi nào là chuyện dễ dàng như vậy tình. Mấu chốt là cấm súng. Đại đa số dân chúng cũng không đáp ứng. Người chết thì phải cấm súng. Dao gọt trái cây cũng có thể giết người đâu. Có phải hay không liền dao gọt trái cây cũng phải cấm hết. Vậy sau này ăn trái cây chỉ dựa vào miệng cắn. Cự An cũng không tin áo hắc có năng lực để cho người dân Mỹ tin tưởng cấm súng tốt đây. Hiến pháp giao cho người dân Mỹ cầm súng bảo vệ tự do hơn nữa còn cộng thêm lật đổ chính phủ quyền. Lợi à, không có súng dựa vào côn gỗ lật đổ nước Mỹ chính phủ. Người không nói chuyện vớ vẩn sao? Meyer nghe cười nói, cấm súng không thể nào. Nhưng là viên đạn giảm thiếu cung ứng vẫn là có thể. Bây giờ tiếng gió đã đi ra rồi. Rất nhiều người xếp hàng đến tiệm súng mua đạn. Người nơi đó nhiều đồ như vậy. Vẫn là nhiều chuẩn bị một chút tương đối khá. Nhỏ áo hắc được à? Đường cong cấm súng cũng nghĩ tới à? Ta thật là có chút ít xem hắn. Cự An vỗ ghế nằm tay vịn cười nói. Thật được. Điểm này tử nghĩ. Cấm súng không được. Vậy thì hạn chế cung ứng viên đạn. Không có viên đạn vậy súng vẫn là súng sao? Phỏng đoán liền cục gạch cũng không bằng. Cục gạch cầm ở trong tay. Còn toàn bộ một mặt cũng không thấy được đầu ngón tay đâu. Cây súng này nắm vỗ người. Mười có sao sao đã thương được tay mình chỉ. Cho dù là không đả thương được ngón tay. Đối với người khác tổn thương cũng không lớn. Dùng sức điểm quá nhỏ phải không? Người nói đám này quan liêu có thể hay không đáng tin một chút à? Loại này chủ ý tồi ngược lại là từng cái một hăng hái đâu. Có công phu kia phải nghĩ thế nào còn mấy tỷ tỷ nợ bên ngoài tốt biết bao. Hoặc là phải nghĩ thế nào làm xong kinh tế cũng được à, Cự An cười nói. Meyer đem trên sống mũi kính mát đi trên đầu đẩy một cái. Người làm sao sẽ biết. Đám này quan liêu không nghĩ biện pháp đây. Bây giờ không phải là qua báo chí có người nói lên. Đem Alaska bán sao. 3 tỷ tỷ giá bắt đầu. Cuối cùng phỏng đoán giá sau cùng cách ở 5 hoặc là 6 tỷ tỷ. Lúc này nước Mỹ nợ bên ngoài lập tức cũng trả sạch. Tốt nhất có thể bán cho Trung Quốc. Như vậy trực tiếp miễn trừ 1.000 tỷ nợ bên ngoài. Cự An đơn giản là nghe ngu. Chờ ánh mắt trợn mắt hốc mồm nhìn Meyer nói. Cái này chú ý cũng nghĩ ra được. Thật hắn ông cụ thật tài tình. Cái đó báo nhỏ lên bước lên cái này ta muốn tìm tới xem. Cái này chuyện vui không quá dễ góp thật xin lỗi người anh em cái này yêu vây xem truyền thống. Không phải, cũng không phải là cái gì báo nhỏ, mà là The Washington Post, Meyer cười nói. Thật cái đầu ngươi cảm tưởng à, đây nếu là thả quốc gia khác phỏng đoán lập tức bị chửi thành phản đồ. Cái này kỳ tư diệu tưởng phỏng đoán cũng chính là tăng thêm người dân Mỹ trả dư tử hậu đề tài câu. Chuyện, người khoan hãy nói, cái này Alaska muốn là thật bán thật đúng là có thể đổi không thiếu tiền. Không nói Alaska diện tích chiếm nước Mỹ quốc thổ 1/5. Chính là phía dưới tích chứa phong phú dầu hỏa khí đốt thiên nhiên đã đủ mấy tỷ tỷ. Người Mỹ tình nguyện khai thác Trung Đông dầu hỏa đều không đụng Alaska. Chính là suy nghĩ đem mình dầu hỏa để lại cho sau này dùng. Từ điểm đó đi lên nói nước Mỹ cũng không khả năng bán ra Alaska. Hơn nữa, phân tích mấy cái ẩn bên trong khách hàng. Alaska vốn chính là từ nước Nga trong tay người mua được. Đối với một lòng muốn khôi phục nước Nga đế quốc vinh quang Putin mà nói. Có cái gì có thể cùng mua về Alaska so sánh đâu. Cho nên nói nước Nga nhất định là một ẩn bên trong khách hàng. Hơn nữa Trung Quốc cũng nhất định chịu là Alaska moi tiền. Người Trung Quốc áp lực lớn. Tài nguyên cùng đất đai đều không đáng. Còn có to lớn ngoại tệ dự trữ. Nếu như Trung Quốc mua đi thiếu Trung Quốc 1.000 tỷ nợ bên ngoài còn có thể trực tiếp xóa đi. Còn có thể tránh ngoại tệ thị trường hỗn loạn. Cộng thêm Alaska mình. Còn có quốc nội một ít lớn nhà tư bản. người mua thật vẫn không thiếu, Meyer nói. Alaska mình, Cư An cười hỏi. Meyer gật đầu một cái. Ừ, tin tức này sau khi đi ra, Alaska thống đốc bang bày tỏ, Alaska không muốn rời đi nước Mỹ. Nếu quả thật đến ngày hôm đó, Alaska người tự mua. Như vậy vừa thấy tựa hồ cái này Alaska thật là mấy chục không bán không thể. Chỗ tốt nhiều như vậy à? Không có nghe nói sao bán cho Trung Quốc còn có thể tránh ngoại tệ thị trường hỗn loạn. Còn hóa giải toàn cầu thứ hai lớn người môi giới thật thể dân số áp lực. Dùng hết đẹp mình lời nói chính là win-win à. 1867 năm từ nước Nga trong tay người người Mỹ xài 7.2 triệu đô la mua được Alaska, cái này hơn 100 năm tăng đến mấy tỷ tỷ đô la. Đích xác là một thành công đầu tư. Trong đầu lại vòng vo một chút, cái này cũng cái gì cùng cái gì à. Bừa bộn Cư An đầu óc có chút nhốn nha nhốn nháo. Cái này người Mỹ chuyên gia cái này cũng quá vớ vẩn. Bán Alaska cái này hài hước cũng dám sách. Cảm tình nơi nào chuyên gia cũng không đáng tin cậy. Sạch sẽ làm chút ly kỳ cổ quái não tàn sự việc. Chủ ý này ra quá không đáng tin cậy. Chẳng những không đáng tin cậy, nhất định chính là cách đáng tin 108.000 dặm xa. Đi trên ghế nằm một cái, Cư An ngẩn người nói, ta đây thật là không thích hợp làm chính trị kinh tế à? Liền chủ ý này phỏng đoán ta suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Thật có vốn để tránh, bán Alaska thật có loại. Meyer cười nói, cũng chính là một người làm cười nhạo xem. Nói muốn bán Alaska cũng không phải là một ngày hai ngày. Lần trước Đảng Cộng Hòa người được đề cử còn nói qua đem Alaska dầu hỏa đóng gói bán ra cho Brazil. Dầu hỏa chuyện của công ty đâu? Cuối cùng cũng không phải không giải quyết được gì. Nói là như vậy, cuối cùng ai dám thật làm như vậy? Đám này chính khách trừ biểu diễn trở ra cũng không sao am hiểu chuyện. Bàn về miệng lưỡi không đi chủ trì Oscar ban thưởng đơn giản là lãng phí thiên phú. Ai? Cái này làm chính trị cùng diễn viên là giống nhau nghề à? Trách không thể Schwarzenegger đồng chí không làm diễn viên lập tức đi làm cái thống đốc bang liền. Đâu, cảm tình là nghề tương thông à? Từ diễn viên đến chính trị gia cũng coi là trơn nhẵn quá độ. Dĩ nhiên liên quan tới thì thống đốc bang con riêng chuyện kiện cũng coi là ở toàn nước Mỹ huyên. Náo oanh oanh liệt liệt, thật tốt phong phú một chút người Mỹ rỗi rãnh sinh hoạt. Cư An đem ý niệm ly kỳ cổ quái quét ra đầu óc. Phỏng đoán ngày mốt ta trở về Montana. Ngươi đây là còn muốn chơi mấy ngày? Ngoặc kép, Meyer cười một tiếng. Ta lại ngây ngô hai ngày. Alexia hẹn một cái chụp hình đoàn đội. Tới đi theo cá voi sát thủ cùng nhau vỗ chút chụp hình. Vừa vặn cũng coi là tuyên truyền một chút. Đến lúc đó lại tìm một nổi danh điểm tạp chí phát biểu một chút. Coi như là mở rộng chút danh tiếng. Bây giờ Alexia ở New York người mẫu giới thật đúng là không đủ nhìn. Người cái này đầu óc cũng thích hợp làm chính trị. Không làm có chút khuất tài, Cư An dùng ngón tay hư điểm hạ Meyer nói. Người ta tới xem cá voi sát thủ là hiếm lạ. Người đến thật là trực tiếp để cho mình nhỏ thú cưng tới quay tấm ảnh. Làm hài hước, cũng coi là lên là một nhân tài. Thả Cư An liền không nghĩ tới cái chủ ý này. Vậy ngươi ở đi, ta đi về trước, ta nhắc lại ngươi một chút. Thịt bò phẩm chất nhất định phải nghiêm ngặt, Cư An hướng về phía Meyer nói. Meyer gật đầu một cái. Yên tâm đi, ta cũng nhìn chăm chú đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyenc.com/truyet-vu-than-ii-ii chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.